Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 711, trêu chọc con la không đã làm. Không làm đều muốn ngóa, nữ, chỉ có 18 tuổi, nhảy lầu mà chết. Nói tới chỗ này, viện trưởng hơi có chút cảm khái mà nói, ai, ngươi nói hiện tại người trẻ tuổi như vậy không biết quý trọng tánh mạng của mình, bởi vì một mấy thứ gì đó tình yêu, sau đó bỏ cuộc tánh mạng của mình. Ngươi nói đáng tiếc không thể tiếc, mới 18 tuổi chết rồi. Cái tuổi này đúng là một cái nữ hài nhất dung mạo xinh đẹp tuổi. Sau này còn có rất nhiều thời gian, chúng ta những này muốn sống lâu vài năm đều sống không được. Nàng lại tốt, để đó hơn mấy chục năm quang âm không muốn đi tự sát, có ý tứ, lại là nhảy lầu mà chết. Bất quá cũng đúng lúc, Khả Dĩ Hào Hào lại để cho cái kia 10 cái gia hỏa mở mang tầm mắt. Lâm Long thản nhiên nói, tương hồn phách, lệ quỷ càng có thể khiến người sợ hãi. Hồn phách là trong suốt hư ảnh mà thôi, lệ quỷ là sau khi chết bộ dạng, toàn thân phát ra cường đại lệ khí, người bình thường liếc mắt nhìn, tuyệt đối cả đời đều không thể quên được. Rất nhanh, Lâm Long mang theo viện trưởng đi thẳng tới phòng học, đi theo viện trưởng đến hai gã bác sĩ đem thi thể mang lên một trương bàn giải phẫu. Sau đó trở lại viện trưởng bên người, gặp thi thể đưa đến. Viện trưởng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, thần y, đã thi thể đã đưa đến, ta đây đi về trước, ngài có rảnh nhớ rõ tới tìm ta uống chút trà, về sau nếu có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Ừ, cảm ơn viện trưởng rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu, đối với viện trưởng nói tiếng cảm ơn, về sau Lâm Long càng làm viện trưởng đưa đến dưới lầu. Sau đó trở lại phòng học, nhìn xem cái kia 10 cái nam đồng học nói ra, các ngươi tự giới thiệu một chút, đều tên gọi là gì? Lâm lão sư, ta gọi Vương Nhị Cầu, đến từ nông thôn. Lão sư, ta gọi Lý Đô. Rất nhanh, 10 tên đệ tử phân đừng nói nữa tên của mình. Lâm Long từng cái nhớ kỹ sau nhìn xem 10 người thản nhiên nói, hôm nay chúng ta cái gì cũng không học. Luyện gan, tin tưởng các ngươi còn chưa từng gặp qua người chết a, càng chưa thấy qua thi biến a, đã cách làm y, những điều này đều là chuyện thường, không có một khoảng người can đảm tâm, không phải một gã hợp cách pháp y, ta không quản các ngươi sau này khi không lo pháp y, đã lựa chọn đến ta pháp y hệ, ta sẽ coi các ngươi là cách làm y người nối nghiệp đến giáo. Vương Nhị Cầu, hiện tại khởi ngươi là lớp trưởng, mang theo mọi người đi đem vải trắng vạch trần. Lâm Long nhìn xem tên kia mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nam đồng học nói ra. Đúng vậy, hắn là Vương Nhị Cầu, đến từ nông thôn, là vì nông thôn điều kiện ác liệt, làm cho hắn mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu. Nếu đặt ở đại thành, mặt chỉ cần có đậu đậu, đều đi bệnh viện. Dân quê không có tiền, không có khả năng đem tiền hoa ở loại địa phương này. Sau đó Vương Nhị Cầu chỉ có chờ nó, làm cho hiện tại càng ngày càng nhiều người xem khởi nổi da gà, hảo hảo khuôn mặt, bởi vì thanh xuân đậu cho toàn bộ hủy, đoán chừng hắn đã thành thói quen, không có một điểm bởi vì thanh xuân đậu hủy dung nhan mà tự ti tâm. Ngược lại là vì làm lớp trưởng, lại để cho hắn có chút kích động, không nghĩ tới hắn Vương Nhị Cầu rõ ràng đều có làm lớp trưởng một ngày. Giống như thiên rớt bánh nhân đồng dạng, bất quá kích động còn có chút tâm thần bất định, nhìn xem bàn giải phẫu đang đắp vải trắng thi thể, hắn hung hăng nuốt nhổ nước miếng, phảng phất chứng kiến thi thể cái kia rực rỡ bạch mặt. Đại, mọi người cùng nhau đi, chấm ngoặc kép. Vương Nhị Cầu nhìn xem mọi người nói ra, những người khác cũng sợ hãi, nhưng ịp vào nhiều người hòa hào, nhao nhao gật đầu, đi theo Vương Nhị Cầu đi vào bên cạnh thi thể. Cót kẹt, chấm ngoặc kép, tại lúc này, không biết là vị nào đồng học, rõ ràng đem ghế di động, phát ra một hồi âm thanh chói tai, tại yên tĩnh phòng học đặc biệt vang dội. ... Vốn sợ hãi đệ tử đang nghe cái này trận âm thanh chói tai sau nhau nhau kêu to sinh ra. Trực tiếp tạc nổi cáu rồi. Được rồi, ta không học pháp y rồi. Ta phải về nhà. Kịp phản ứng về sau, một gã nam đồng học mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Người này đồng học là mới đầu nói hắn không sợ hãi cái kia một gã. Lúc ấy nói khẳng định như vậy. Đến bây giờ rõ ràng cái thứ nhất lùi bước. Theo hắn trêu chọc con la không làm. Lúc này lại có 5 cái không đã làm. Sợ hãi cuối cùng nhất hay là chiến thắng bọn hắn tốt. Bọn hắn gia nhập pháp y hệ là vì tốt. Hiện tại bọn hắn không tốt rồi. Bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Trước mắt vải trắng xuống. Đây chính là người chết. Nói không chừng còn không có có nhắm mắt. Nếu sốc lên vải trắng, còn trong nháy mắt làm sao bây giờ? Vạn nhất đến lúc hậu một chút nhảy dựng lên nhéo ở cổ mình làm sao bây giờ? Các loại phim kinh dị bên trong mới có tràng cảnh, nhào nhào phù hiện tại bọn hắn trong lòng, lại để cho bọn hắn càng phát giác khủng bố. Ha ha, về nhà, tiến vào ta pháp y hệ không có rời khỏi đạo lý. Liền một cỗ người chết đều sợ hãi. Các ngươi nói các ngươi có làm được cái gì? Không phải có ta ở đây tại đây sao? Là thi thể biến thành quỷ cũng không cần sợ. Ta còn có thể hại các ngươi. Lâm Long cười lạnh. Hôm nay nói cái gì cũng muốn cho cái này 10 cái gia hỏa phá gan. Bằng không thì bọn hắn thật đúng là sẽ đi. Đến lúc đó biến khéo thành vụng. 10 người cũng không có. Lúc này Lâm Long không hề do dự. Trực tiếp bước tới xốc lên vải trắng, một cỗ tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ thi xuất hiện. Không đến mảnh vải, rất đẹp, nhưng là sắc mặt trắng bệch, nhìn xem rất hấp dẫn, rất thấm người. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, ở đây đồng học trông thấy nữ thi, không khỏi hít sâu một hơi. Có phải hay không không khủng bố? Có ta ở đây. Tính toán nàng hóa thành lệ quỷ còn không sợ. Pháp y vốn là cùng người chết liên hệ. Các ngươi sợ cái gì? Hôm nay ta cho các ngươi nhìn xem tầm mắt. Đợi chút nữa mặc kệ thấy cái gì đều không muốn kêu ra tiếng. Bằng không thì về nhà chờ chết a. Nhớ kỹ, phát ra sinh thật sự sẽ chết. Nói tới chỗ này, Lâm Long xuất ra 10 giọt nghiêu nhãn nước mắt cho 10 người. Lại để cho bọn hắn nhao nhao sát tại chính mình mắt. Đối với nghiêu nhãn nước mắt tác dụng, 10 người nên cũng biết. Lúc này Vương Nhị Cầu nhịn không được hướng Lâm Long hỏi. Lâm lão sư, không ai, hẳn là ngươi muốn để cho chúng ta xem quỷ. Đúng vậy, thân là pháp y khó tránh khỏi gặp được những này hiếm chuyện cổ quái. Đến lúc đó các ngươi muốn chấn định, người sợ quỷ 3 phần. Quỷ người phải sợ hãi 7 phần, người có 3 cái hỏa, đỉnh đầu 2 vai tất cả 1 tay, chỉ cần các ngươi không sợ hãi, 3 cái hỏa hội thiêu đốt vô cùng vượng, một giống như lệ quỷ căn bản không dám gần thân thể của các ngươi. Nhưng là các ngươi nếu sợ hãi, 3 cái hỏa giống như phong cây đèn cầy sắp tắt, tùy ơi khả năng dập tắt, đến lúc đó quỷ có thể giết các ngươi. Các ngươi xem phim kinh dị, vì cái gì nhiều như vậy quỷ không trực tiếp giết người, mà là lựa chọn đem người dọa cái bị dày vò tại giết. Thực tế không là vì quỷ muốn đi tra tấn người kia, mà là vì chúng không dám tới gần người 3 cái hỏa. Chỉ có hù dọa người, sau đó tại giết người. Đương nhiên, những điều này đều là tiểu quỷ. Chính thức lợi hại quỷ tính toán có 3 cái hỏa còn không sợ. Càng có lệ quỷ có thể cùng pháp sư chống lại. Những này cũng không phải các ngươi có thể nhìn thấy. Theo ta được biết, Châu Phi không tin quỷ thần. Mặt quỷ đối với chúng ngược lại sẽ có hại chịu thiệt. Là vì bọn hắn không sợ quỷ. Cho nên, đợi chút nữa các ngươi muốn vượt qua tâm sợ hãi. Phòng học cửa ta đã khóa. Các ngươi là ra không được rồi. đến lúc đó ai sợ hãi, ai chết, sau khi chết ta sẽ nhượng cho hiệu trưởng cho nhà các ngươi người một khoản tiền. Nói các ngươi nhảy lầu tự sát. Không, không phải, Lâm lão sư, thế giới thật sự có quỷ. Đúng vậy, ngươi có thể đừng làm ta sợ đám bọn họ. Ta còn không muốn chết, a hát. Chúng ta không đi, chúng ta học pháp y còn không được à? Chấm ngoặc kép, vì cái gì không có quỷ? Đã tồn tại, vậy có đạo lý của hắn. Ta cũng không phải hù dọa các ngươi. Ta nói tất cả đều là sự thật. Các ngươi đã cọ sát nhiều nhãn nước mắt. Đợi chút nữa đã biết. Bất quá ngàn vạn không thể sợ hãi. Ta cũng không muốn cho các ngươi nhặt xác. Lâm Long nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.